Long Tịch bảo dịu dàng an ủi. Không có gì là không có gì, nhưng là cách cái chết còn kém một bước. Viên Cồn Cồn rất thành thật báo cáo tình hình hiện tại. Choáng váng, thật sự là bị cô đánh bại, quả nhiên tài năng chọc cười của cô là trời sinh, coi như là một loại thiên phú không tệ, Long Tịch bảo không nhịn được cười rộ lên. Ngoan Cồn Cồn đừng khóc, bạn hãy nghe mình nói, bây giờ bạn phải ngoan ngoãn nghe lời Hắc Ác Ma, đừng luôn chọc giận anh ấy, dỗ anh ấy vui vẻ, biết không? Viên Cồn Cồn khịt khịt mũi, không hiểu hỏi vì sao. Mình muốn dẫn bạn chạy trốn, rời khỏi bọn họ, làm cho bọn họ lo lắng sốt ruột, bằng không bọn họ đều xem chúng ta là người dễ khi dễ. Long Tịch bảo căm giận nói, chạy trốn, không được, nếu bị triệt bắt thì nhất định mình sẽ chết. Viên Cồn Cồn sợ tới mức lắc đầu ngay. Cách chương.